Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, thợ săn yến, thêm, Dư Dật hôm nay phải đi tra trong kinh thành. Này huân quý chi ra sự tình, chỉ là hắn hiện tại đang ở méo mó bên trong. Cho nên, Mạnh Mộng trực tiếp lừa qua hắn hỏi những người khác, mấy tên thủ hạ nhất nhất đem bản thân tra đến sự tình nói một lần. Trừ bỏ này thế gia gia tộc tình huống ngoại, còn có là bọn họ đều tự đối yến hội chuyện này phản ứng. Này thế gia tuy rằng ở mặt ngoài không thành vấn đề, nhưng là, riêng về dưới lại mỗi nhà đều có chút vấn đề. Không phải là gia tộc đệ tử khi nam bá nữ, chính là gia tộc lý những người đó ức hiếp dân chúng, chiếm lấy nhân gia điền sản. Này đó thông thường sự tình cơ hồ mỗi nhà đều có. Này đều coi như là tốt, có kia càng quá đáng, quả thực chính là bắt người mệnh không đương mệnh, như là cái loại này có cổ quái nhân gia, ngược đãi người chết một ngày đều có thể tử vài cái. Thích trẻ nhỏ, trực tiếp ở thuộc hạ dưỡng một nhóm người thủ lừa bán đứa nhỏ. Như vậy chẳng những có thể thỏa mãn bản thân tư dục, còn có thể lại tránh nhất bút tiền, tối quá đáng, đừng quá mức này thế gia công tử nhóm làm thợ săn yến. Cái gọi là thợ săn yến, kia là chân chính lấy bởi vì săn, lấy huyết vì yến yến hội. Bang này từ thế gia tử nhóm, mỗi 10 ngày nửa tháng sẽ cử hành một lần thợ săn yến. Mỗi lần ít nhất từ 10 người, nhiều nhất thời điểm có thể chết 4-50 cá nhân. Thủ đoạn chi tàn nhẫn quả thực nếu như nhân giận sôi. Mỗi lần yến hội tổ chức thời điểm, bọn họ đều sẽ đi chợ nô lệ mua một ít nhân. Hoặc là đem cùng bản thân đối nghịch nhân chộp tới làm con mồi. Hoặc là chính là trực tiếp nhường này mua bán quan nô nhân. Đưa một đám quan nô đi lại liệp sát, mỗi lần chủ đề bất đồng, đưa nhân cũng liền bất đồng. Nô lệ yến thời điểm, mỗi lần ít nhất 20 cái, nhiều nhất nhiều đạt 100 nhân, bọn họ hội đem từng cái nô lệ thiết liên đều cởi bỏ. Sau đó, nhường các nô lệ bôn chạy chạy trốn. Mà bọn họ tác lấy này nô lệ vì bản thân tỉ thí con mồi bắn chi. Hơn nữa bọn họ sẽ thả ra mê người điều kiện, dụ dỗ này nô lệ liều mạng bôn chạy, tỉ như nói chỉ cần này nô lệ có năng lực trốn được bọn họ vũ tên. Như vậy này nô lệ là có thể thoát khỏi nô lệ thân phận, hồi phục tự do thân linh tinh. Này các nô lệ có chút là phạm vào trọng tội tử tu phạm. Bọn họ sẽ bị này đó quý tộc lợi dụng quyền lợi làm ra trở thành nô lệ. Sau đó, bị làm tới nơi này liệp sát ngoạn. Còn có một chút còn lại là này có bản lĩnh người. Bọn họ nhiều là một ít quốc gia thua trận nhân. Bị nắm đến cũng bất quá là vì bản thân quốc gia đánh bại. Thành bị nắm đến tù binh thôi. Thông thường người như vậy, các quốc gia đều là không cho phép tùy ý đánh giết. Càng không cần nói loại này thợ săn hành vi, nhưng là, mỗi quốc đâu có một chút giống này ăn chơi trác táng nhân. Bọn họ luôn là trốn không ra loại này bị liệp sát vận mệnh. Cho nên, bọn họ cấp cái điều kiện kia đối với này nô lệ vẫn là thật mê người. Thông thường lời nói, nô lệ trên cơ bản đều là hội đáp ứng, chỉ là bọn hắn đều đã quên một điểm, nhân làm sao có thể so ngựa chạy nhanh đâu. Huống chi, bọn họ đã đều là nô lệ tránh không được là muốn chịu ngược đãi. Mỗi ngày quản thúc cùng ngược đánh, khiến cho bọn hắn trên người đã sớm tân vết thương cũ luân phiên. Hơn nữa mỗi ngày đều ăn không đủ no còn phải làm việc nguyên nhân. Bọn họ thân thể đã sớm suy sụp, sớm liền không có ngày xưa cường tráng thân thể, cho dù có chút thân thủ kia cũng không là gì cả. Đừng nói là chạy quá ngựa. Tránh thoát vũ tên chạy trốn thành công, có thể hay không còn sống chạy quá ngựa đều vẫn là cái vấn đề đâu. Lại làm sao có thể hội chống được bị những người đó thả đâu. Hơn nữa, theo bọn họ điều tra đến tin tức đến xem, cho dù là có người thành công, cuối cùng cũng trốn bất quá bị giết diệt khẩu kết cục. Bọn họ này đó tuy rằng dám như vậy ngoạn, nhưng là cũng không có thể đem việc này đặt tại bên ngoài. Bằng không đến lúc đó sự tình làm lớn, không chỉ là chính bọn họ muốn tao ương, là bọn họ lão tử cùng gia tộc, kia cũng là muốn chịu không nổi. Cho nên, bọn họ lại làm sao có thể sẽ cho bản thân lưu lại này đó nhược điểm đâu. Tự nhiên là muốn chém tận giết tuyệt. Hơn nữa, bọn họ cũng sợ những người đó trả thù trở về. Bởi vì, những người đó tuy rằng là phạm tội tử tù, là quốc gia thua trận tù binh, khả là bọn hắn cũng là sống sờ sờ nhân a. Giết người bất quá đầu điểm, một đao đi xuống bất quá chính là đã đánh mất mệnh thôi. Hiện tại lại bị trở thành con mồi tra tấn, thật là quá mức tàn nhẫn ngoan độc. Hơn nữa bọn họ lại lật lọng, rõ ràng bọn họ hy sinh nhiều người như vậy thay đổi một cái mệnh trở về. Kết quả, vẫn còn là trốn bất quá bị giết vận mệnh, bọn họ làm sao có thể không hận những người này, không trả thù đâu. Cho nên, những người đó vì tự thân an toàn suy nghĩ, tự nhiên là muốn giết người diệt khẩu. Nếu nói nô lệ yến tàn nhẫn ngoan độc, như vậy cái khác trả thù yến hội cùng ngoạn nhạc yến hội. Chỉ có thể dùng không có nhân tính đến hình dung, trả thù yến hội, bên trong con mồi trên cơ bản đều là cùng những người đó đối nghịch hoặc là có cửu oán nhân. Giống này nhất loại nhân, bọn họ đều là trước chỉnh suy sụp bọn họ gia tộc. Hoặc là trực tiếp tính kế gia tộc buông tha cho bọn họ. Sau đó, bọn họ lại đem nhân trảo đi lại liệp sắt tìm niềm vui. Hơn nữa, như vậy liệp sắt đều là động vật cùng nhân cùng nhau. Săn bắn chàng lý bọn họ hội trước phóng một ít sói linh tinh ăn thịt động vật. Sau đó, lại đem những người đó đuổi đi vào, làm cho bọn họ trước cùng này động vật nhóm chiến đấu. Tay trói gà không chặt nhân, vào bàn sau sẽ bị này động vật nhóm gục phân thực. Có chút người có bản lĩnh, bọn họ hội đợi đến những người đó mau thắng thời điểm. Bọn họ lại dùng tên đem nhân bắn thương, sau đó, cười nhìn này động vật đưa bọn họ phân thực sạch sẽ. Thủ đoạn không thể không nói không tàn nhẫn, chẳng qua là bởi vì ý kiến không hợp chọc tới bọn họ. Hoặc là thấy việc nghĩa hăng hái làm trong lúc vô tình đắc tội bọn họ. Kết quả, lại lạc được như vậy cái chết không toàn thây kết cục. Có thể thấy được này công tử bạn hữu có bao nhiêu hoàn khố. Còn có này quan nô nhóm yến hội, đại đa số đều là một ít tuấn mỹ trẻ tuổi nam nữ. Bọn họ đem các loại quan nô làm ra, bất quá vì thỏa mãn bản thân một ít dục vọng thôi. Tỷ như trước kia chỉ có thể nhìn không thể đụng vào công tử các tiểu thư. Hiện tại bọn họ có thể tùy ý đùa bỡn bắn chết. Như vậy có thể thật to thỏa mãn bọn họ kia biến thái dục vọng. Làm cho bọn họ muốn ngừng mà không được. Thường thường liệp sát yến còn chưa có bắt đầu. Những người đó cũng đã bị bọn họ đùa chết. Chính là không chết kia cũng là không có khí lực chạy trốn. Cho nên, cuối cùng này yến hội trên cơ bản đều là làm không thành. Bởi vì không bắt đầu con mồi cũng đã bị bọn họ ngoạn không có. Bất quá, bọn họ cho dù chết, những người này vẫn là không tính toán buông tha những người đó. Có nghe nói quá này tàn khốc hình pháp, còn có thể ở trên người bọn họ thí nghiệm này đó hình pháp. Đưa bọn họ thi thể chỉnh tàn phá không chịu nổi, tuy rằng người đã chết không biết hiệu quả như thế nào. Nhưng là xem này trong ngày xưa cao cao tại thượng nhân. Mặc cho bọn hắn ép buộc liền ngay cả cái thi thể cũng vô pháp bảo toàn. Bọn họ liền không hiểu cảm thấy hưng phấn cùng cao hứng. Tự nhiên cũng liền không thèm để ý nhân sống hay chết vấn đề này. Nghe xong thủ hạ này đó hội báo sau, Mạnh Mộng đột nhiên cảm thấy thế giới này, quả thực so mặt thế còn muốn khủng bố đến cực điểm mà ni. Hết chương.